Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1630, chương 1631, Thiên Yêu Đồ Đằng. Mẫu thân của Khương Tiểu Nhu, Dịch Vân biết, nàng là hồ tộc thiên nữ. Dịch Vân đã từng gặp được Khương Tiểu Nhu ở trên tế đàn tiếp thu Hoang Vương lên ngôi tình cảnh. Lúc đó mẫu thân của Khương Tiểu Nhu, cũng chính là trước tiên đảm nhiệm Hoang Vương, đã từng nói cho Dịch Vân liên quan với Khương Tiểu Nhu phụ thân lai lịch. Phụ thân của Khương Tiểu Nhu đi tới thiên nguyên giới đại hoang thời điểm đã bị thương nặng, dựa theo Khương Tiểu Nhu mẫu thân từng nói, phụ thân của Khương Tiểu Nhu là tới từ ở vạn yêu đế thiên nhân loại. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải là như vậy. Phụ thân của Khương Tiểu Nhu khả năng là tới từ ở hỗn độn thiên. Mà thiên nguyên giới là 12 đế thiên thuộc hạ thế lực. Phụ thân của Khương Tiểu Nhu rất có thể là đi trước vạn yêu đế thiên. Dừng lại sau một thời gian ngắn, lại đi thiên nguyên giới. Về phần hắn vì sao đi vạn yêu đế thiên, sau đó lại vì sao gặp rủi ro thiên nguyên giới, Dịch Vân cũng không biết. Hắn chỉ biết là phụ thân của Khương Tiểu Nhu ở thiên nguyên giới dừng lại thời gian rất lâu. Thậm chí hắn lúc đó cũng có thể sinh ra ở thiên nguyên giới sinh hoạt tâm tư. Cụ thể năm đó chuyện gì xảy ra, sợ rằng phải hỏi Khương Tiểu Nhu mới có thể biết. Mà năm đó mẫu thân của Khương Tiểu Nhu hơn nửa cũng không trọn vẹn biết đối phương hoàn toàn thân phận. Hỗn độn thiên đối với nàng mà nói quá khó mà hiểu. Dịch Vân nghĩ đến rất nhiều, mà lúc này, Khương Tiểu Nhu đã cùng cái kia đầu tương đương với nhân tộc thần quân tột cùng yêu thú đại chiến. Dịch Vân chú ý Khương Tiểu Nhu chiến đấu, hắn nhìn thấy Khương Tiểu Nhu sau lưng, dâng lên một cái lục mang tinh một dạng màu tím đồ đằng. Này đồ đằng bên trên, mỗi cái tinh giác đều có một cái thượng cổ yêu thú bóng mờ. Trong đó hai cái đã bị thắp sáng, thiên yêu đồ đằng, thiên yêu cổ khư hoàng tộc tượng trưng. Làm này đồ đằng sáng lên, có thiên yêu thành con dân rõ ràng điên cuồng nóng lên. Bọn họ vì là Nhu Vân hoàng nữ hoan hô, vì là thiên yêu cổ khư hoan hô, yêu tộc, địa vực ý thức rất mạnh. Điều này là bởi vì bọn họ phi thường trọng thị huyết mạch. Dù cho là một ít viễn cổ huyết mạch đạm bạc biên giới con dân, bọn họ cũng sẽ lấy trong xương chảy xuôi huyết dịch, lấy tổ tiên của bọn hắn làm vinh. Đây là nhân tộc so sánh không bằng. Yêu tộc người, có họ cũng có thị. Hai người bất đồng, họ chỉ là đại biểu gia tộc, mà thị thì lại đại biểu huyết mạch. Phía trước Dịch Vân ở Mê Thần Cốc gặp phải là Hồng Hoang thị. Hồng Hoang thị có Thiếu Mang Hiên nơi Thiếu Mang tộc, có Đồng Cổ nơi Đồng tộc, còn có cái khác dòng họ, Thiên Yêu Thành cũng giống như thế, nơi này Hoàng tộc, họ Khương, nhưng lệ thuộc vào Thiên Yêu thị, bây giờ Thiên Yêu Thành đại bộ phận con dân, cũng đều là Thiên Yêu thị, bất quá đều lấy Khương gia dẫn đầu, Khương gia tộc nhân, huyết mạch càng tinh khiết. Càng dễ dàng giác tỉnh viễn tổ huyết mạch, mà thức tỉnh tiêu chí chính là kích hoạt này thiên yêu đồ đằng. Hả, này lục mang tinh trên 6 cái bóng mờ, chấm ngoặc kép, Dịch Vân ánh mắt ngưng lại. Này lục mang tinh trên nhất bưng cùng nhất phần dưới theo thứ tự là màu đen mâm tròn cùng vầng sáng. Màu trắng, đây là tượng trưng âm dương lưỡng nghi nhị thánh thái dương trúc chiếu. Thái âm u minh, mà xung quanh 4 cái bóng mờ nhưng là thanh long, chu tước, bạch hổ, huyền vũ, đây là tượng trưng tứ phương thiên chi tứ linh. Khương Tiểu Nhu thắp sáng 2 cái, theo thứ tự là chu tước cùng bạch hổ, lưỡng nghi nhị thánh, thiên chi tứ linh, này thiên yêu thành đồ đằng, có chút đáng sợ, yêu tộc hoàng tộc. Quả nhiên không phải Hồng Hoang thị huyết mạch có thể so sánh. Dịch Vân nhìn ra chuẩn xác. Cùng lúc đó, hắn còn liên tưởng đến quy khư 12 đế thiên 12 yêu thần. 12 yêu thần bên trong, Thái Dương Trúc Chiếu, Thái Âm U Minh là nguyên bản tự có, mà còn lại thập đại yêu thần bên trong Long Hoàng cùng Phượng Hoàng, cùng Thanh Long, Chu Tước cũng là gần như, trong này chẳng lẽ có liên hệ gì hay sao? Dịch Vân trong đầu đang suy tư này chút, mà lúc này, Khương Tiểu Nhu đã cùng cái kia đầu cổ yêu chém giết ở cùng nhau. Khương Tiểu Nhu nhìn như thân thể nhu nhược, nhưng là nàng nhu nhược trong thân thể, nhưng ẩn chứa kinh khủng lực bộc phát, nàng từng quyền nổ ra, mỗi một quyền đều nổ đến trời long đất lở, nắm giữ nhân tộc thần quân đỉnh cao thực lực yêu thú. Lại bị nàng nắm đấm nổ đến lân giáp phá nát, máu tươi tùy ý, Nhu Vân Điện Hạ, Nhu Vân Điện Hạ, Thiên Yêu Thành dân chúng điên cuồng hoan hô, bọn họ Thiên Yêu Thị con dân, đều lấy Thiên Yêu Thị cường giả là quang vinh. Khương Tiểu Nhu càng chiến càng hăng, huyết vãi trời cao, nàng cơ hồ là đè lên con yêu thú kia đánh, nhưng Dịch Vân nhưng có thể thấy. Khương Tiểu Nhu nghĩ đánh bại con yêu thú kia, nhưng là không có khả năng, sức mạnh của nàng không cách nào kéo dài, cái kia đồ đằng trên hai cái sáng lên thần thú bóng mờ, chính đang chậm chậm ảm đạm, mà cái kia đầu thần quân yêu thú, bằng vào thân thể khổng lồ, nhưng sự chịu đựng mười phần, tuy rằng Khương Tiểu Nhu đánh cho nó máu me đầm đìa, nhưng yêu thú sức sống mạnh mẽ biết bao. Nó căn bản không để ý này chút tổn thương. Rốt cục, nó điên cuồng hét lên một tiếng, như lợi đao một loại hai cánh bắn trúng Khương Tiểu Nhu thân thể, đưa nàng hộ thể khí huyết lực lượng đánh tan, đón lấy đuôi quét qua, đem Khương Tiểu Nhu đánh bay. Yêu thú thẹn quá thành giận, muốn đuổi kịp đi tiếp tục cắn xé Khương Tiểu Nhu, lại bị một cái yêu tộc ông lão một thanh xoa bóp hạ xuống. Nhu Vân, đánh cho không sai, ông lão truyền âm nói ra, trên mặt có một nụ cười thỏa mãn, lần này hoàng tử, hoàng nữ sát hạch, những hoàng tử khác hoàng nữ đều bất quá là gian nan chống đỡ. Chỉ có Nhu Vân hoàng nữ, mấy trên yêu thú, đánh ra khi thế, cái này đã đủ để tự kiêu, cho tới nói đánh giết một cái thực lực thần quân đỉnh cao yêu thú. Đối với Nhu Vân hoàng nữ loại tu luyện này không đủ ngàn năm thiên tài tới nói, nhưng là căn bản chuyện không thể nào. Đừng nói Nhu Vân hoàng nữ không thể, toàn bộ hỗn độn thiên đều không có thiên tài như vậy. Nhu Vân hoàng nữ có thể chiến đến trình độ như thế này, đủ để tự kiêu. Mà lúc này dưới đài tiếng hoan hô cũng như nước thủy triều nước giống như vậy không dứt bên tai. Mấy vạn võ giả la lên, hóa thành một luồng khí huyết dòng lũ. Thiên yêu hoàng triều, bất hủ bất diệt. Dịch Vân nghe này chấn thiên động địa tiếng la, trong lòng không khỏi cảm khái. Yêu tộc thật đúng là một cái chủng tộc đáng sợ. Huyết mạch lực liên kết, để cho bọn họ khó có thể bị phúc diệt. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, huyết mạch sẽ không bị pha loãng đến gần như biến mất trình độ. Nếu không thì, yêu tộc tồn tại cũng đã thành lục bình không dễ. Khương Tiểu Nhu lùi lại khôi phục khí huyết, còn yêu thú kia cũng bị thu lên. Hoàng tử thi đấu đã kết thúc, mà tụ tập trên quảng trường đám người còn lâu lâu không tiêu tan. Rất nhiều người trên mặt đều tràn đầy vẻ hưng phấn. Không nghĩ tới, Tiểu Nhu tỷ sức mạnh huyết thống cường đại như thế. Xem ra cha của nàng không bình thường. Ở Vân Hoang thời điểm, Tiểu Nhu tỷ cũng không có thể hiện ra bất kỳ võ đạo thiên phú. Đại khái là bởi vì nàng huyết mạch không thích hợp tu luyện nhân tộc công pháp nguyên nhân. Dịch Vân nghĩ như vậy, đúng là trong lòng hiểu rõ. Thiên tài đi nữa yêu tộc con cháu, để cho nàng đi học tập nhân tộc công pháp, cũng là không thể hiện được ưu thế. Cái này cũng là sau đó Khương Tiểu Nhu đi Đại Hoang, thừa kế Hoang Vương vị trí sau, thực lực mức độ lớn tăng lên nguyên nhân. Dịch Vân, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, Lâm Tâm đồng thanh âm truyền đến, nàng hiển nhiên cũng nhận ra Khương Tiểu Nhu, nàng đối với Khương Tiểu Nhu phụ thân hiểu rõ ít hơn. hoàn toàn không nghĩ ra Khương Tiểu Nhu làm sao có khả năng xuất hiện ở Hỗn Độn Thiên. Dịch Vân nói, ta cũng có rất nhiều chi tiết nhỏ không làm rõ được. Chúng ta hôm nay liền đi gặp Tiểu Nhu tỷ, đem hết thảy đều hỏi rõ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.